Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1618, ám ảnh cư dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên thở dài, hắn đã muốn làm cái phổ thông thông di tích thương nhân, vì cái gì cũng nên gặp phải điểm không thuận chuyện lợi. Đang lúc hắn chuẩn bị cho những thứ này âm ảnh sinh vật giảng đạo lý thời điểm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, kỳ thật cũng không tính được biến cố gì, đơn giản mà nói cũng là Lạc Xuyên túi giật giật. Sau đó tiểu hắc cầu từ bên trong chui ra, rơi trên mặt đất còn gảy vài cái, tựa hồ có chút đầu óc choáng váng, vòng vo vài vòng sau mới tìm được thăng bằng. Kỳ thật Lạc Xuyên cũng không biết tiểu hắc cầu đến cùng là làm sao theo tới rồi. Đêm qua lúc ngủ, phát hiện nó tại chính mình trong túi quần. Theo tới thì theo tới đi, dù sao cũng không phải chuyện đại sự gì, Lạc Xuyên đối với tiểu hắc cầu năng lực vẫn là có hiểu biết. Nhìn dưới mặt đất màu đen quả cầu, tất cả âm ảnh sinh vật lần nữa dừng động tác lại. Thanh âm đàm thoại cũng vang lên theo, Lạc Xuyên sờ lên cằm, hắn đã nhận ra một chút không giống bình thường ý vị. Tiểu hắc cầu lực lượng cùng bóng mờ tương quan, trước mắt những sinh vật này nhìn qua cũng cùng bóng mờ tương quan. Giữa hai bên chẳng lẽ có liên hệ gì? Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một việc, suýt nữa quên mất vạn năng hệ thống còn có giám định phương diện công năng. Giám định công năng, nói trắng ra là cũng là đem bộ phận phức tạp tin tức chuyển đổi thành có thể lý giải phương thức bày biện ra tới. Hữu dụng là hữu dụng, bất quá Lạc Xuyên chưa bao giờ dùng qua mấy lần, ám ảnh cư dân, ở tại ám ảnh giới, không có ai biết quá khứ. Lạc Xuyên, thì cái này liền không có. Hắn cảm giác mình tại chơi game, hiện tại đụng phải trong trò chơi NPC trùng tộc. Đúng, thì cùng nghỉ dưỡng hình thức không sai biệt lắm. Bên trong cũng có giám định công năng, quảng cáo, Lạc Xuyên thở dài, được rồi, cái này không trọng yếu. Tuy nói tin tức rất ngắn gọn, nhưng bao hàm nội dung vẫn là rất nhiều. Ám ảnh cư dân, hẳn là những thứ này âm ảnh sinh vật tên, đến mức cái này phai màu thế giới, ám ảnh giới, cái này thì có chút ý tứ, dựa theo hắn giải cô lô thế giới cũng có ám ảnh giới tồn tại. Giờ khắc này, hai cái thế giới khác nhau tựa hồ lấy loại này phương thức đặc thù sinh ra gặp nhau. Lạc Xuyên ở chỗ này phát tán tư duy thời điểm, tiểu hắc cầu cùng ám ảnh cư dân, nói chuyện với nhau, tựa hồ bắt đầu, bóng mờ phun trào, cái này tựa hồ là bọn họ đặc biệt nói chuyện với nhau phương thức. Trên lý luận là như vậy, đến mức lúc trước Lạc Xuyên nghe được tiếng nói, hắn cảm giác cái kia càng giống là mình thính giác hệ thống cưỡng ép phân tích ra đồ vật. Cũng không có quá lớn ý nghĩa, Lạc Xuyên ngáp một cái, hắn hiện tại có chút buồn ngủ, lại có chút đói, còn có chút muốn yêu Tử Yên làm bữa ăn sáng. Còn có hệ thống ban bố cái này không rõ ràng cho lắm nhiệm vụ. Liên tục điểm cụ thể yêu cầu đều không có, bất quá chỗ tốt cũng là có, cũng là hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lạc Xuyên lung lay đầu, một lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến trước mặt tràng cảnh. Tiểu hắc cầu cùng những thứ này ám ảnh cư dân nói chuyện với nhau giống như có lẽ đã kết thúc. Lạc Xuyên thân thủ tiểu hắc cầu liền nhảy tới trên tay của hắn, đồng thời truyền đến từng trận ý nghĩa không rõ tinh thần ba động. Dựa theo Lạc Xuyên lý giải, đây có lẽ là tài. Tranh công, thì cùng trong nhà nuôi cầu từ trung quy thu thập các chồng đồ, vật nuôi mèo trung quy bắt đến các loại tiểu động vật một dạng. Đều là đồng dạng đạo lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên vỗ vỗ tiểu hắc cầu, xem như cho phần thưởng của nó. Nguyên bản vây chung quanh ám ảnh cư dân vô thanh vô tức tán đi, thì cùng bọn hắn đến thời điểm như vậy. Cũng không ít ngừng lưu ngay tại chỗ, bọn họ vẫn như cố lặng lặng nhìn Lạc Xuyên, duy nhất địa phương khác nhau ở chỗ băng vải phía trên minh văn không có phát ra quang mang. Dựa theo Lạc Xuyên lý giải, đây có lẽ là bình tĩnh trạng thái. Hẳn là như vậy đi. Nếu như Lạc Xuyên không có phán đoán sai lầm, cho nên, dựa theo hắn lý giải, đến đón lấy hẳn là vui tay vui mắt bán hàng hóa trình tự. Lạc Xuyên đối với mình bản chất công tác hiểu rất rõ. Bất quá khi phía dưới A, hắn cảm giác giống như gặp điểm khó khăn, những thứ này ám ảnh cư dân nhìn qua cũng không giống là có thể ăn đồ ăn dáng vẻ. Khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa, đại đa số lại là thực vật loại hình. Bất quá khởi nguyên thương thành hàng hóa tự nhiên không thể dùng lẽ thường ánh mắt đến đối đãi. Mà lại trước mắt ám ảnh cư dân, coi như mặt ngoài không có ngũ quan, không có miệng, người ta liền không thể mọc ra sao. Bóng mờ vô định hình, tiểu hắc cầu ngày bình thường thế nhưng là có thể mọc ra tốt nhiều thân thể. Lạc Xuyên đi vào bên trong một cái ám ảnh cư dân trước mặt, khoảng cách này hắn có thể rõ ràng nhìn đến thân thể đối phương nội bộ phun trào hắc vụ cùng bóng mờ, còn có băng vải phía trên chỗ khắc họa rất nhiều cổ quái minh văn. Chờ một chút minh văn. Lạc Xuyên nhíu nhíu mày, không hiểu cảm giác có chút quen thuộc giống như là ở nơi nào thấy qua. Ma pháp minh văn, trận pháp minh văn loại hình đồ vật đều có thể coi như đặc thù văn tự, chỉ là làm vật trung gian bọn họ có thể câu thông thiên địa năng lượng thôi. Thì cùng tiếng Trung, tiếng Anh loại hình lời nói không sai biệt lắm. Khác biệt lời nói kỳ thật cũng đều có mỗi người đặc điểm, lớn nhất rõ rệt cũng là cùng một chủng loại hình lời nói văn tự sẽ tồn tại chỗ tương tự. Tựa như cơ hồ tất cả Hán chữ đều là phương phương chính chính. Những thứ này ám ảnh cư dân thân thể quấn quanh băng vải phía trên mang theo minh văn, chính là cho Lạc Xuyên mang đến loại cảm giác quen thuộc này. Hắn khẳng định ở nơi nào thấy qua, nhưng là cụ thể là địa phương nào, hắn bỗng nhiên lại nghĩ không ra. Được rồi, không nghĩ, lát nữa tại ma huyễn điện thoại di động phía trên hỏi một chút Yêu Tử Yên, hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Đối mặt bỗng nhiên đến gần Lạc Xuyên, vị này ám ảnh cư dân thế mà hơi hơi lui về sau một chút. Quảng cáo, Lạc Xuyên không có để ý, hắn chỉ chính mình. Ta là di tích thương nhân, khởi nguyên thương thành lão bản, ta là qua đi mở mang thị trường mới bán hàng hóa. Lạc Xuyên trong lòng đích xác xác là nghĩ như vậy. Hắn thấy cái gọi là thăng tinh nhiệm vụ kỳ thật chỉ là nhân tiện chủ yếu bắt đầu khai thác thị trường. Lần thứ nhất thăng tinh nhiệm vụ là yêu thú hoàng tộc triệu hoán mà đến thượng cổ di tích. Lúc ấy biết khởi nguyên thương thành không có mấy người, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, không có bao lâu thời gian liền bắt đầu tại Thiên Lan Đại Lục lưu truyền ra. Lần thứ hai thăng tinh nhiệm vụ là hải vực hành trình. Không thể vào xem lấy Thiên Lan Đại Lục phát triển, cũng phải nhìn xem những địa phương khác, sau đó hải tộc cùng đám kia hàm thủy sinh vật cũng đã trở thành quang vinh khởi nguyên thương thành khách hàng. Hiện tại a, khởi nguyên thương thành bắt đầu hướng cái khác thế giới tiến quân rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau đâu, lần tiếp theo thăng tinh nhiệm vụ có phải hay không trực tiếp liền đến thần giới rồi? Đối mặt Lạc Xuyên lời nói, trước mắt ám ảnh cư dân không có chút nào đáp lại. Sau đó tại Lạc Xuyên tìm kiếm trong ánh mắt hắn. Chảy, Lạc Xuyên nhìn lấy biến mất ở trước mắt ám ảnh cư dân, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói chút gì. So đám kia hàm thủy sinh vật còn muốn kỳ quái, tuy nói không đáng tin cậy một chút đi, nhưng hải yêu dù nói thế nào cũng thuộc về có thể trao đổi phạm trù. Mà những thứ này ám ảnh cư dân đâu, liền đối lời nói tựa hồ cũng không có hứng thú dáng vẻ. Đều như vậy, lại làm như thế nào bán khởi nguyên thương thành hàng hóa. Cái này vừa mới bắt đầu, Lạc Xuyên liền cảm giác lão bản của mình kiếp sống nhận lấy lớn nhất từ trước tới nay khiêu chiến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.